Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay 2019. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập số 21 rất hay của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 21. Trên chiếc xe phía sau, Thẩm Ngũ khoanh tay dựa vào cửa xe, chậm rãi nói: "Quả thật anh rất biết cách làm ăn, tay không bắt sói, không mất công sức mà vẫn lấy được tư liệu quan trọng như vậy. Anh nắm trong tay chỗ tư liệu này thì nơi này cũng rơi vào túi anh rồi." Hà Nhật Ninh cười híp mắt trả lời: "Không ai lại không muốn mở rộng địa bàn của mình mà." Hà Nhật Ninh lên xe, vỗ vỗ vai Thẩm Ngũ: "Làm tốt vào nhé, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào hoàn thành thì báo tôi một tiếng, tôi đến nhận địa bàn." Nói xong câu đó, Hà Nhật Ninh xoay người rời đi. Thẩm Ngũ nhìn bóng lưng của Hà Nhật Ninh, im lặng lắc đầu. Tên này có thể nham hiểm đến mức này rồi, em gái tiểu thất của hắn không đủ thông minh để đùa giỡn. Thẩm Thất vẫn ngủ không biết trời đất gì, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Hà Nhật Ninh. Thẩm Thất nhịn không được mà giơ tay lên nhéo mũi của Hà Nhật Ninh. Quả thực là đẹp trai quá mức mà, từng chi tiết đều hoàn mỹ như vậy. "Tiểu Thất, em nhìn xem, bên ngoài có điều ngạc nhiên kìa." Hà Nhật Ninh tham lam hít hà mùi hương từ trên tóc của Thẩm Thất. Tiểu thất của hắn, mùi vị vẫn luôn là tuyệt nhất. Thẩm Thất cực kỳ hiếu kỳ, lập tức bò dậy mặc quần áo tử tế rồi chạy ra ngoài. Vừa khéo, người được thưởng thôn phái đến đã mang nấm đến nơi. Thẩm Thất cảm thấy thật thần kỳ, cô còn chưa vào trong núi hái nấm thì đã có người mang đến rồi. Hà Nhật Ninh cười híp mắt chợt ôm Thẩm Thất từ phía sau. "Người trong thôn bán nấm cho chúng ta đó, tối qua anh đã trả tiền rồi." Thẩm Thất cảm thấy thật thần kỳ, quay người hỏi người kia: "Thật vậy sao?" Đối phương gật đầu với vẻ mặt tái nhợt. Thẩm Thất bùi ngùi: "Hóa ra vẫn còn có người tốt nhỉ." Lời nói của Thẩm Thất khiến sắc mặt của đối phương hoàn toàn tái nhợt. Hắn đâu phải là người tốt, hắn là bị ép phải tốt, hiểu không? Hà Nhật Ninh cười ha hả một tiếng, bảo người khác cất nấm đi rồi kéo tay Thẩm Thất nói rằng: "Đi thôi, bữa sáng làm xong rồi, ăn xong chúng ta chuẩn bị khởi hành." Thẩm Thất thật vui vẻ quay về phòng ăn. Mọi người đang làm bữa sáng, một nhà vui vẻ ăn một bữa thoải mái. Lúc này mặt trời đã lên cao rồi, ánh dương sáng lạn. Chỉ một lát sau có người đến báo rằng đoạn đường trước mặt đã được thông rồi, có thể khởi hành rồi. Nghe thấy được đường thông rồi, Hà Nhật Ninh liền dẫn theo đoàn xe hiên ngang rời khỏi thôn làng, lái thẳng đến đại lục. Bảng béo khó khăn lắm mới quay về được, tinh thần uể oải nói: "Trưởng thôn, chúng ta cứ để bọn họ đi như vậy sao?" "Không thì có thể làm gì chứ, mấy người chúng ta có thể chạy trốn khỏi tên lửa không?" Trưởng thôn hận không thể dạy dỗ nổi bảng béo nói: "Khi nào cô mới sửa được cái bệnh háo sắc đó hả? Cô có biết mình đã chọc phải phiền phức gì không? Để lôi được cô về, tôi suýt nữa..." "Thôi bỏ đi, không nói nữa. Người đâu, đi thông báo với các thôn khác, nhìn thấy xe của bọn họ thì thả đi, không được ngăn cản." Bảng béo nhất thời mất hứng: "Tôi làm sao chứ, người đàn ông kia quả thực rất đẹp trai mà." Trưởng thôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô muốn chết thì đi một mình đi, đừng lôi chúng tôi vào." Chiếc nhà di động chạy trên đường lớn, cả quãng đường đều thuận lợi. Tâm trạng của Hạ Nhật Ninh cũng cực kỳ tốt. Chà chà, không ngờ rằng đưa vợ ra ngoài lại để đi tảo mộ cúng bái, mà lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Sau này phải chịu khó dẫn theo tiểu thất, nói không chừng còn có thể lượm được nhiều lợi lộc khác. Con đường trên núi này quả thực là rất dài, mọi người đi mất cả nửa ngày mới tới nơi. Giây phút đi ra khỏi núi, tâm trạng của Thẩm Thất giống như kiểu ngày ra khỏi khu rừng này là ngày nhìn thấy mặt trời vậy. Mặc dù phong cảnh trên núi rất đẹp, nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy mấy cảnh đó không phải sẽ rất buồn tẻ sao? Đi ra khỏi núi lớn, Hà Nhật Ninh và Thẩm Ngũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may đám người kia không đuổi theo. Nói cách khác, thật khó phân biệt ai thắng ai thua. Quả thực lời nói có đem theo tên lửa của Hà Nhật Ninh là để gạt người. Hắn cũng không buồn vũ khí, đạn dược, làm sao có thể ra ngoài thăm mộ mà lại đem theo cả thứ đồ này chứ. Thế nhưng, trong tình huống khi đó, hắn cũng phải cược một phen, nếu không thì không hù dọa nổi đối phương. May mà đối phương sợ hắn, không hề đuổi theo. Nói cách khác, quả thực là một trận chiến ác liệt. Ra khỏi núi lớn, thành phố đầu tiên họ tiến vào là một đô thị loại 4. Quy mô của thành phố này chỉ bằng 1/10 thành phố Vinh. Nhưng may là ở đây khá phát triển, cái gì cũng có.

Phùng Mạn Luân nhíu mày nghiến chặt răng mà nói, Tiểu Thất là sư muội của tôi, trên địa bàn của tôi thì cô ấy muốn làm gì thì cứ làm. Thật không? Có những lời này của anh Mạn Luân thì tôi cũng yên tâm rồi. Hàn Nhật Ninh giơ tay lên một cách ưu nhã, anh Mạn Luân, mời. Thẩm Thất nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn anh Tuấn rời đi thì cũng xoay người muốn đi. Lúc này cô liền đụng phải cánh tay của Tôn Phu Nhân và Tôn Tiểu Thư, đang định tiến lên nhận lỗi. Thẩm Thất lập tức khoát tay nói, người có thể quyết định sống chết của mọi người không phải là tôi đâu, mà là Hạ Nhật Ninh. Cho nên mọi người có cầu xin tôi thì cũng vô ích mà thôi. Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy thì cặp mẹ con khác người kia liền phủi bụi và nếp nhăn trên quần áo mà đứng dậy, quay người rời đi. Được rồi, suy nghĩ của loại người này thực sự khiến người bình thường không thể suy đoán được. Thẩm Thất cũng không thèm để ý đến bọn họ. Cô lễ phép hỏi thăm chủ nhân của bữa tiệc để tìm một chỗ yên tĩnh ăn cái gì đó. Tính chất của bữa tiệc tối nay đã hoàn toàn thay đổi. Hầu như không ai dám ở lại xem náo nhiệt. Bọn họ sợ bị vạ lây, cho nên bọn họ vội vàng xin phép chủ nhân của bữa tiệc ra về. Thẩm Thất thầm nghĩ, thảo nào Hạ Nhật Ninh lại tặng một món quà lớn như vậy cho ông chủ của bữa tiệc. Hắn đã đoán được trước là bữa tiệc tối nay sẽ bị quấy nhiễu nên mới tặng trước món quà như vậy đấy. Cũng không biết rốt cuộc Hạ Nhật Ninh đã làm gì mà có thể khiến cho Phùng Mạn Luân sốt ruột đến vậy. Hắn ta cứ thế mà vượt cả gió bụi để đến đây. Bởi vì hai người đấy đều có quan hệ với mình, cho nên Thẩm Thất quyết định không quan tâm, cũng không thắc mắc điều gì cả. Chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được rồi. Ở bên kia, Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân đã tìm được một chỗ yên tĩnh để bắt đầu chiến đấu căng thẳng rồi. Sao đột nhiên Tổng Giám Đốc Hạ lại muốn nhúng tay vào những công trình ở đây thế? Phùng Mạn Luân không hề nói nhảm với Hạ Nhật Ninh mà đi thẳng vào vấn đề. Là vì báo thù chuyện tôi bảo Tiêu Thất ở lại sao? Nếu như vậy thì Tổng Giám Đốc Hạ nên hết giận từ sớm rồi chứ. Dù sao thì cậu cũng đã làm cho tôi và Phùng gia mất mặt trước Bộ Công Thương như vậy rồi. Cậu lại còn đoạt đi thứ mà tôi muốn. Cậu đã thắng rồi. Đuổi tận giết tuyệt như thế này không hợp lý lắm thì phải. Ồ, Hạ Nhật Ninh khẽ nở nụ cười. Anh Mạn Luân, anh cảm thấy tôi đang đuổi cùng giết tận sao? Sao có thể chứ? Nguồn lực của Phùng gia rất vững chắc. Một chút chuyện nhỏ này sao có thể động đến gân cốt của Phùng gia được chứ? Nói xong câu đó thì Hạ Nhật Ninh lại tiếp tục. Anh Mạn Luân bớt giận, đừng tức giận như thế. Tôi cũng không biết đây là sản nghiệp của anh Mạn Luân. Nếu như biết từ trước thì tôi sẽ không ra tay. Tôi chỉ thấy có người ức hiếp Tiểu Thất của tôi, quá đáng quá nên muốn chút giận cho cô ấy thôi mà. Phùng Mạn Luân tỏ vẻ hoài nghi, hắn nhất định sẽ không tin những lời này của Hạ Nhật Ninh. Nếu như Hạ Nhật Ninh là loại người chưa điều tra kỹ càng mà đã quyết định đầu tư thì hắn sẽ cắt đầu làm bóng đá. Cho nên hắn đã nói như vậy thì chắc chắn là vẫn còn những lời khác nữa. Quả nhiên, Hạ Nhật Ninh lại tiếp tục nói, đáng tiếc là anh tới quá muộn. Anh Mạn Luân, tôi cảm thấy hạng mục này cũng không tồi nên đã đầu tư 200 triệu đô. Đáy lòng của Phùng Mạn Luân chĩu xuống, quả nhiên là thế. Tổng Giám Đốc Hạ có ý gì vậy? Ánh mắt thâm trầm của Phùng Mạn Luân cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh. Anh Mạn Luân, gọi tôi là Tổng Giám Đốc Hạ thì khách sáo quá. Trước đây anh luôn gọi tôi là Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh bắt chước giọng điệu của Thiết Phiến Công Chúa khi nói chuyện với Tôn Hầu Tử. Hắn ai oán nói, anh thay lòng rồi. Phùng Mạn Luân suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Hạ Nhật Ninh, cậu lợi hại lắm. Tổng Giám Đốc Hạ, chúng ta đều là người quang minh chính đại, không ngồi lê đôi mách. Ở đây cũng không có ai nữa. Cậu suy nghĩ thế nào thì cứ nói thẳng ra đi. Đôi mắt của Phùng Mạn Luân híp lại mà nói, những công trình này rất quan trọng với Phùng gia. Hy vọng là Hạ gia có thể giơ cao đánh khẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Phùng gia. Những chuyện trước đây Hạ gia cũng đã thanh toán xong rồi. Xin cậu hãy khoan dung độ lượng. Tương lai không chừng phong thủy lại luân chuyển, rồi cũng có lúc Hạ gia các cậu phải cầu xin Phùng gia. Mặc dù Phùng gia không so được với Hạ gia, nhưng mà ở Nghệ An thì Phùng gia mới là con rắn độc. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Anh nói cũng có lý. Tổng Giám Đốc Hạ, cậu chính là kiểu người quang minh không nói vòng vo. Cậu muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lần này Phùng Mạn Luân thực sự lúng túng. Đúng là bởi vì những công trình ở đây quá lớn. Cuối cùng thì Hạ Nhật Ninh cũng thu vẻ mặt trêu chọc lại. Đôi mắt phượng của hắn liếc nhìn Phùng Mạn Luân một cái thật sâu. 2 tỷ nhân dân tệ của tôi không thể uổng phí được. Phùng gia đúng là rất có bản lĩnh. Phùng gia có thể thầu được những hạng mục đường sắt cao tốc này thì khiến tôi rất bái phục. Chuyện này tôi không làm chủ được. Phùng Mạn Luân dứt khoát trả lời. Chuyện này là bố tôi ra mặt, tôi không thể xen vào được. Phùng thiếu, Phùng gia sớm muộn gì thì cũng là của anh. Hà Nhật Ninh mỉm cười. Anh và tôi không giống nhau. Tôi có rất nhiều người cạnh tranh, nhưng anh thì không. Bây giờ Phùng gia vẫn chưa nằm trong tay anh, cho nên anh có thể giao lại hạng mục ở đây. Sắc mặt của Phùng Mạn Luân rất thâm trầm mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Tôi có thể tiếp tục đầu tư thêm. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, 200 triệu chỉ là tiền đầu tư trước, sau này sẽ còn có nữa. Không được, tôi vẫn không thể đáp ứng cậu được, đổi sang điều kiện khác đi. Phùng Mạn Luân vẫn tiếp tục từ chối. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Hạ Nhật Ninh khoanh tay lại, hắn bày ra cái bộ dạng không hề sợ hãi mà nhìn Phùng Mạn Luân. Phùng thiếu, công trình này tôi đã quyết định rồi. Sắc mặt của Phùng Mạn Luân càng trở nên khó coi, ánh mắt hắn ta lóe lên, cuối cùng mở miệng nói. Tôi sẽ thương lượng với cả nhà một chút. Tùy anh. Hạ Nhật Ninh khoát tay, tôi chờ tin của anh. Phùng Mạn Luân nhanh chóng rời khỏi phòng, ra ngoài gọi điện thoại. Hắn ta đi nhanh về cũng nhanh. Chưa đầy 10 phút, hắn ta đã quay về căn phòng với vẻ mặt như thường. Hạ Nhật Ninh rót cho Phùng Mạn Luân thêm một chén trà. Được, điều kiện của cậu tôi đồng ý, nhưng tôi có thêm một điều kiện. Ánh mắt của Phùng Mạn Luân chợt trầm xuống. Ánh mắt hắn rơi vào chén trà vừa được rót thêm, nước trà cuồn cuộn, lá trà nổi lên, giống như tâm trạng của hắn ta lúc này vậy. Tiền vốn tăng thêm của cậu không được thấp hơn 2 tỷ đô. Hơn nữa, cổ phần mà cậu chiếm được không thể quá 3%, 5%. Hạ Nhật Ninh mở miệng ngắt lời hắn ta. Tôi không giữ cổ phần, mà muốn giao cho Thẩm Thất. Anh luôn nói là anh là sư huynh của Thẩm Thất. Đến 2% cổ phần thôi mà anh cũng tiếc không cho sao? Ánh mắt của Phùng Mãn Luân đột nhiên lại u ám thêm vài phần. Tổng giám đốc Hạ đúng là giỏi tính toán. Như nhau cả thôi. Hạ Nhật Ninh cười nhẹ nhàng. Công trình này của anh cũng chiếm không ít vốn đầu tư đấy nhỉ? Nếu không thì lúc cạnh tranh ở Bộ Công Thương, anh sẽ không chỉ chuẩn bị mỗi 100 tỷ đâu. Phùng Mạn Luân không còn gì để nói. Sự thật đúng là như thế. Hạng mục đường sắt cao tốc này do Phùng gia chịu trách nhiệm. Tiền vốn giai đoạn đầu rất lớn. Vì vậy mà lúc chuẩn bị nhiệm vụ của Bộ Công Thương, về mặt tiền vốn, quả đúng là rất kiệt quệ. Cho nên hắn mới có thể nhắm vào dòng chảy tiền vốn của Hạ Nhật Ninh. Chỉ là không ngờ rằng hắn lại bị Hạ Nhật Ninh lừa một vố. Tôi sẽ thêm 2 tỷ nữa, 5% cổ phần, không thể thấp hơn nữa. Ghi lại trên danh nghĩa của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh nghiêm túc nhìn Phùng Mạn Luân mà nói. Phùng Mạn Luân suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cắn răng đồng ý. Được, giao dịch thành công. Hợp tác vui vẻ. Hạ Nhật Ninh vươn tay về phía Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, ánh mắt lóe lên. Hắn ta nói, cậu đang lót đường cho Tiểu Thất sao? Hạ Nhật Ninh không phủ nhận, hắn gật đầu. Sao có chuyện gì xảy ra? Trực giác của Phùng Mạn Luân rất nhạy bén. Đây là chuyện riêng của tôi. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trùng xuống. Nhưng tôi là sư huynh của Tiểu Thất. Phùng Mạn Luân nhìn Hạ Nhật Ninh một cách khiêu khích. Vừa nãy cậu đã thừa nhận rồi, đúng không? Hạ Nhật Ninh mỉm cười, bàn tay hắn cầm lấy chén trà rồi nói. Tôi có dự cảm xấu, nhưng mà chưa chắc đã thành sự thật. Tạm thời cứ xem xét đã. Về phía bố mẹ cậu sao? Phùng Mạn Luân cũng bưng chén trà lên nhẹ nhàng hớp một ngụm. Phùng thiếu vẫn luôn rất hiểu lòng người. Hạ Nhật Ninh than nhẹ một tiếng. Trên thế gian này có thể hiểu tâm tư của người khác hơn Phùng thiếu, e rằng không có mấy người. Như nhau cả thôi. Phùng Mạn Luân nhếch khóe môi. Xem ra tôi đã đoán đúng. Hạ Nhật Ninh không hề phủ nhận. Tôi có thể biết được không? Phùng Mạn Luân không nhịn được mà hỏi. Dù trước đây tôi và cậu có cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau, nhưng bây giờ chúng ta đã có quan hệ hợp tác rồi. Huống hồ cậu cảm thấy trên thế giới này thực sự có bí mật sao? Hạ Nhật Ninh than nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi không có ý định lừa gạt người khác. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Ba mẹ tôi đã sắp xếp một người tới đây để giúp đỡ và chăm sóc tôi. Đôi mắt của Phùng Mạn Luân híp lại. Phụ nữ sao? Hạ Nhật Ninh cầm một điếu xì gà bên tay lên. Hắn không châm thuốc mà ném đi, tức giận trả lời. Phùng thiếu, nếu trực giác của anh không nhạy bén như thế thì tôi và anh đã có thể làm bạn rồi. Như nhau cả thôi. Phùng Mạn Luân vươn tay lấy một điếu xì gà. Hắn ta liếc mắt nhìn Hạ Nhật Ninh. Người phụ nữ này có vấn đề gì sao? Hạ Nhật Ninh cười khổ. Bà mẹ cô ta chết vì cứu ba tôi, nên cô ấy lớn lên bên cạnh ba mẹ tôi, coi như là một người em kết nghĩa của tôi. Phùng Mạn Luân đột nhiên nở nụ cười. Hắn ta cười rất vui vẻ. Nhưng mà em kết nghĩa của cậu hình như lại rất thích cậu, có đúng không? Hạ Nhật Ninh, cậu đoán xem Tiểu Thất sẽ làm thế nào? Hạ Nhật Ninh không có trả lời câu hỏi này, ngược lại còn chuyển chủ đề của câu chuyện nói. Phùng thiếu gia, giúp một chuyện đi. Muốn tôi giúp anh chăm sóc em gái kết nghĩa của anh? Phùng Mạn Luân tự giễu mà cười. Hạ Nhật Ninh, vừa rồi chúng ta dường như còn là kẻ địch. Anh đem em gái kết nghĩa của anh nhờ tôi chăm sóc, thật sự là thích hợp sao?